Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, chương 163, các ngươi cũng xứng cùng hắn đánh đồng. Cuối cùng kết thúc, thánh thành trên dưới, vô số viên nỗi lòng lo lắng bẩn, nơi này khác, cuối cùng là để xuống. Cái này kinh thiên đánh một trận, khiến thánh thành Bắc Bộ, Hóa Long trì xung quanh, đại địa bừa bộn, không gian vỡ vụn, núi sông lênh đênh, bầu trời biến sắc. Cuối cùng, hết thảy đều kết thúc. Lần này đại chiến lấy tập sát thần vương người đều diệt vong mà tuyên cáo kết thúc. Không hề nghi ngờ chính là một trận chiến này tuyệt đối sẽ ghi vào tu sĩ sử sách, trở thành một đoạn đông hoang người tranh nhau truyền sướng truyền kỳ chiến dịch. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn ra xa Hóa Long trì chỗ, hoặc kinh hãi, hoặc nghĩ mà sợ, hoặc sợ hãi, hoặc may mắn, nhưng càng nhiều hay là vẻ phức tạp. Năm đó kỳ tài ngút trời, bây giờ 4.000 năm bất hủ thần vương Khương Thái Hư khiêng qua trùng điệp kiếp nạn sau thành công khôi phục, chiến lực càng hơn lúc trước. Cái này sẽ cho Đông Hoang về sau cách cục mang tới bao lớn biến hóa, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Liền ngay cả Trung Châu Song Tử Tinh một trong, tu luyện 4.000 năm chiến lực siêu tuyệt Ám Dạ Quân Vương, đều bị Khương Thái Hư chém giết. Thực lực thế này, dạng này một cái tu vi thông thiên, chiến lực vô địch thần vương, muốn một lần nữa tọa trấn Khương gia, cái này Đông Hoang trời, sợ là muốn biến thánh thành trên dưới lòng người khác nhau. Tiếng nghị luận không ngừng, trừ Khương Thái Hư bên ngoài, còn có một người bị đề cập nhiều nhất, Chí Tôn Thể, Lâm Phong. Hóa Long trì đại chiến cuối cùng thời khắc, 13 vị thánh chủ cấp đại năng liên thủ trả thù xung kích. Trong lúc nguy cấp, thế mà là Lâm Phong đứng dậy, ngăn cơn sóng dữ. Cái kia thế nhưng là 13 vị thánh chủ cấp đại năng a. Ngày tiếp theo hai cái sống 4.000 năm lão bất tử, hết thảy bị Lâm Phong nhất nhân chảm giết, đánh cho thần hồn câu diệt. Quá bất khả tư nghị, ai có thể nghĩ tới dạng này một cái không được coi trọng hậu sinh, có thể tại cường giả chúa tể trong chiến trường phát huy ra tác dụng mang tính chất quyết định, nhất là cái kia đột nhiên xuất hiện cực đạo đế binh. Thật đáng sợ, Lâm Phong phía sau đến tột cùng là cái nào thánh địa thế lực đang vì hắn chỗ dựa, lại có như thế chi lớn thủ bút, đem cực đạo đế binh cho Lâm Phong tùy thân che chở. Hừ, cái kia rõ ràng là Khương Nghĩa bảo bối, ngoan nhân đại đế thôn Thiên Ma Bình, lúc trước bất quá chỉ là không trọn vẹn đế binh, hôm nay lại là bị tiểu tử này nhặt tiện nghi, lại bất luận hắn đế binh xuất xứ, coi như không có phần này dựa vào, đơn thuần Lâm Phong phần này khí khái, nhìn chung Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ, liền không người có thể tới địch nổi. Là đại chiến lúc bộc phát, tất cả đại thánh địa thánh tử thiên kiêu cũng chỉ có thể trốn ở trưởng bối dưới thân cầu được che chở, mà hắn Lâm Phong lại có thể đè vào phía trước nhất. Tiếng người huyên náo, có người biểu đạt đối với Lâm Phong kính ý, có người thì ngấp nghé Lâm Phong bực này hậu sinh có được cực đạo đế binh, càng là có người đố kỵ Lâm Phong khí vận phi phàm. Một thánh tử thấp giọng tức giận bất bình nói, hừ, nếu là đem ta đặt ở đồng dạng vị trí, có được thần vương viện trợ cùng cực đạo đế binh gia trì, ta có thể làm được so hắn còn tốt. Này ấy thanh truyền ra, lúc này dẫn tới mấy vị lạc hậu cường giả khịt mũi. Ha ha, nói mạnh miệng ai không biết, người trẻ tuổi vẫn là muốn khiêm tốn tốt hơn, chớ có tự cao tự đại. Ngươi xem người ta Lâm Phong cỡ nào cuồng vọng qua, cho dù có qua, đó cũng là bởi vì Lâm Phong có được cuồng vọng tư bản. Ngươi có cái gì? Kẻ này đại chiến lúc hoảng sợ như sâu kiến, hiện tại thế mà lấy chính mình cùng Chí Tôn Thể Lâm Phong đánh đồng. thật sự là vô tri lại buồn cười. Từng tiếng lạnh lùng lại có mỉa mai lời nói truyền ra. Vị kia thánh tử vừa thẹn vừa xấu hổ, hết lần này tới lần khác còn nói không nên lời phản bác. Bên cạnh đồng bạn muốn giúp hắn giải thích, lại lập tức bị người phản bác. Các ngươi có thể làm cực đạo đế binh khôi phục. Các ngươi có thể thao túng đế khí đánh ra cực đạo thần uy. Các ngươi có thể có dũng khí đối kháng 13 vị thánh chủ cấp đại năng. Đồng thời đem bọn hắn oanh sát đến cặn bã. Các ngươi thật cảm thấy mình làm được. Một câu tiếp một câu chất vấn. Để một đám tâm cao khí ngạo, tự xưng là thiên phú kinh người thánh tử thiên kiêu nhóm. Á khẩu không trả lời được. Rất nhiều thánh địa trưởng lão nhóm giữ im lặng, đều là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nhìn về phía hóa long trì bên trong thật lâu không tiêu tan cực đạo khí tức. Trong mắt tràn đầy đều là kiêng kỵ. Thật sự là trường hạo kiếp a. Nhưng hết lần này tới lần khác thời thế tạo anh hùng. Khương Thái Hư là như thế. Lâm Phong càng là như vậy. Vì sao tộc ta thánh địa liền không thể ra một cái giống Lâm Phong Khương Thái Hư nhân vật như vậy đâu? Ai? Thánh thành bên trong đủ loại màu sắc hình dạng nhân vật. Vô luận mạnh yếu, trong lòng đều có thiên ngôn vạn ngữ. Nói lên cái ba ngày ba đêm cũng phát tiết không được phức tạp cảm xúc. Cùng này ngay thẳng quang cảnh khác biệt, thì là đại chiến vừa mới màn che hóa long trì. Khương Thái Hư lấy vô tận thần lực phù hộ đám người. Cho dù hóa long trì trong ngoài không gian sụp đổ hủy diệt, cũng sẽ không phải chịu tác động đến chi viện Khương Nghĩa cùng Thải Vân tiên tử. Khương gia thần vương một đời vô số cường giả, cùng Diệp Phàm bọn người, mang theo bộ mặt hưng phấn, nhao nhao đến tụ, leng keng, thôn thiên ma bình nện địa, lại là Lâm Phong đột nhiên suy yếu ngã xuống đất, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Hiển nhiên, cho dù có Khương Thái Hư thần vương lực lượng gia trì, lấy đạo cung cảnh tu vi, cưỡng ép thôi động cực đạo đế binh, hay là đại thương hắn nguyên khí, Lâm đại ca, Diệp Phàm bọn người lo lắng phun lên, Đồ Phi càng là lo lắng cầu đạo, lão thần vương, Lâm đại ca giúp ngài nhiều như vậy, ngài không thể thấy chết không cứu a. Khương Thái Hư nghe vậy, hiếm thấy lộ ra mỉm cười. Đương nhiên, ta Khương Thái Hư từ trước đến nay ân oán rõ ràng. Dứt lời, hắn giơ tay bện trận văn, dẫn động đại đạo chấn động, vì Lâm Phong tiến hành trị liệu. Mà trong quá trình này, Lâm Phong trong cơ thể các loại dị trạng đều bị nhìn ở trong mắt. Chí tôn cốt, yêu đế chi tâm, chí tôn long khí, nhiều như thế kỳ diệu. Dù là Khương Thái Hư nhìn thấy, trong mắt cũng không khỏi hiện lên vẻ khác lạ. Đám người không quan sát, lo lắng chờ đợi kết quả. Thật tình không biết Khương Thái Hư thần thông quảng đại, liền ngay cả Thải Vân tiên tử trôi qua tuế nguyệt cũng dám đoạt lại. Chữa trị Lâm Phong bực này bởi vì thoát lực mà đưa đến nội thương, tự nhiên cũng không đáng kể. Thật lâu, Khương Thái Hư đình chỉ động tác, thu tay lại thản nhiên nói. Tốt, đám người cùng nhau nhìn lại, quả thật nhìn thấy Lâm Phong toàn thân thương thế khỏi hẳn. Bên ngoài thân lưu chuyển sáng chói ánh sáng, bàng bạc huyết khí tận trời, lại khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Keng, đột nhiên một tiếng, phảng phất lưỡi dao xuất khiếu, lại là Lâm Phong mở mắt, như hai đạo mênh mông thần quang đánh ra, trong mắt thâm thúy u nhiên, trong đó hình như có sao trời lưu chuyển. Cùng lúc đó, khí tức của hắn từng bước một kéo lên. Tại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly bộc phát bản thân về sau, đạo cung cảnh ràng buộc hắn lại áp chế không ngừng. Trong cơ thể ngũ tạng thụ long khí cùng thần vương lực lượng nhuộm dần, nở rộ vô tận thần quang, từ miệng tay mũi bên trong tiết lộ, gây nên trận trận kỳ diệu chấn động. Lâm đại ca đột phá, tiểu tử này thật là kỳ quái. Lúc trước ta đột phá tứ cực lúc, cũng chưa từng dẫn động qua như vậy dị tưởng. Theo ta thấy, hắn tại đạo cung cảnh đã là tu được nhất viên mãn. Trong cơ thể tích xúc lực lượng vô cùng khổng lồ, hậu tích bạc phát, bởi vậy sinh ra bực này to lớn thanh thế. Đám người chật chật sợ hãi thán phục, đợi cho thần quang tán đi. Lâm Phong thét dài một tiếng, chấn động khắp nơi, cũng tuyên bố hắn chính thức bước vào tứ cực cảnh, thậm chí còn thẳng tới đến nhị trọng thiên. Chúc mừng ân công phá cảnh. Khương Vân có tình có nghĩa, ghi khắc Lâm Phong đại ân, lập tức dẫn đầu một đám Khương gia cường giả, hành đại lễ chúc mừng. Diệp Phàm mấy người cũng là mừng rỡ đến cực điểm, tựa như Lâm Phong đột phá, sao chính bọn họ đột phá còn muốn hưng phấn. Tốt, liền ngay cả luôn luôn hờ hững Khương Thái Hư, giờ phút này lại cũng là biểu lộ ra vẻ tán thưởng. Vỗ tay tán thưởng, Lâm Phong lạnh nhạt tiếp nhận, nhất nhất gật đầu thăm hỏi, sau đó chính là luận công hành thưởng, thời khắc. Nhưng hết lần này tới lần khác Khương Nghĩa lúc này thần sắc xấu hổ. Đến xong chúc mừng ngữ điệu về sau, dành nói, Lâm Tiểu Hữu, cái này thôn thiên ma bình, ngươi nhìn có phải là nên còn cho ta rồi. Lâm Phong nghe vậy, ánh mắt lóe lên, giơ lên khóe miệng, cái này sao, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.